La photo les babans, mais l'on peut y voir que bonne en personne et la douce d'un soir. Les mille, la musique sur toujours main, mais mazar. Comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je vous garde tout bas. Comme toi qui dans vos bras à toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Ngày đó cứ ngỡ với nhau ta muốn đợi chung bước về. Tình mới đã qua đâm say thoáng đang nghe những ê chề. Người hỡi có nhớ tới em với những đêm xưa ta say ân tình. Người mãi vẫn sống giữa em trong tim này anh vẫn đầy. Nụ hôn đam mê ngất ngây vẫn mãi dâng những hương nồng. Người hỡi có biết khúc ca đã in cho anh ấm áp đôi lòng. Que je regarde.